hơn nữa lại còn ăn mặc mỏng manh như vậy. Em mau vào trong đi, để cơ thể bị lạnh thì không tốt. Bây giờ em không thể chịu được lạnh. Minh Ngữ Đồng hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Anh đừng ngủ ở đây nữa, anh không sao. Dù hơi lạnh nhưng anh vẫn có thể chịu được. Thực sự không sao chứ? Vậy tôi cũng không cần mời anh vào trong nhà nữa. Ngữ Đồng nhướng mày hỏi. Phó Dẫn Tu nghe xong lập tức nhổm dậy. Bởi vì quá gấp gáp, hai chân còn chưa kịp chui ra khỏi túi ngủ, thế là anh bị vấp, cả người lăn từ trên đệm xuống. Khóe miệng Minh Ngữ Đồng co giật, bộ dạng chật vật này của Phó Dẫn Tu thật sự quá buồn cười. Phó Dẫn Tu vội vàng đá túi ngủ ra, đứng dậy. Không sao, anh muốn vào trong nhà cùng em. Thấy Minh Ngữ Đồng không nói gì, Phó Dẫn Tu vội vàng kéo tay cô. Đồng Đồng, em sẽ không hối hận chứ? Minh Ngữ Đồng thở dài, thu dọn hết những thứ này rồi vào trong đi. Nói xong cô cúi người muốn nhặt túi ngủ lên. Phó Dẫn Tu vội ngăn cô lại, em đừng động vào, để anh thu dọn là được. Phó Dẫn Tu nhanh chóng xì hơi đệm rồi cầm túi ngủ lên, cuộn đệm và túi ngủ lại với nhau, nhét vào trong túi, cùng Minh Ngữ Đồng đi vào phòng. Anh vẫn phải ngủ trên sàn nhà đấy. Minh Ngữ Đồng chỉ vào thảm trải sàn ở phòng khách, nhớ đến chuyện sáng nay, lại trừng mắt nhìn anh, đứng có đến ngủ trước cửa phòng tôi nữa. Phó Dẫn Tu không nói gì, không muốn cho anh ngủ ngoài cửa vậy thì cho anh vào ngủ trong phòng đi. Mặc dù không nói ra, nhưng Minh Ngữ Đồng cũng biết Phó Dẫn Tu có ý đó. Thực sự khiến cô tức chết mà. Nếu như anh còn chạy đến ngủ trước cửa phòng tôi, vậy thì anh ra ngoài ngủ trong túi ngủ của anh đi, tôi mặc xác anh. Nói xong, cô liền xoay người bỏ đi. Phó Dẫn Tu vội kéo cô lại, em đi đâu thế? Đi lấy vài cái chăn cho anh. Phó Dẫn Tu lúc này mới buông tay cô ra. Minh Ngữ Đồng đi đến phòng giữ quần áo để lấy chăn. Vừa mở cửa phòng, động tác liền khựng lại, cả người cứ ngây ra. Cô vẫn chưa bình tâm cẩn thận suy nghĩ thái độ của Phó Dẫn Tu. Nhưng vừa rồi khi Phó Dẫn Tu kéo tay cô, giống như có một luồng ánh sáng lóe lên trong đầu cô. Nếu là trước đây, với tính cách ngang ngược của Phó Dẫn Tu, anh đã sớm lôi cô lại, không khỏi phân trần không cho cô đi. Còn không khách khí mà chất vấn cô, xa sầm mặt giống như tức giận. Vừa rồi mặc dù cho rằng cô muốn đi, không quan tâm anh nữa, nhưng cũng không ngang ngược chặn cô lại. Trong lòng Minh Ngữ Đồng hơi khó chịu, bất giác giơ tay lên ấn ngực, nơi đó hơi đau. Cô đau lòng vì người đàn ông đã thay đổi không còn kiêu ngạo như vậy trước mặt cô. Em đang nghĩ gì thế? Giọng nói của Phó Dẫn Tu đột nhiên vang lên bên tai cô. Minh Ngữ Đồng ngây người, lẽ nào cô suy nghĩ chuyện của anh nhiều đến mức mình bị ảo giác sao? Nhưng sau đó, cô đã cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền đến phía sau lưng. Người Minh Ngữ Đồng cứng đờ, đang không biết phải làm sao thì cảm giác nóng bỏng càng gần hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, Phó Dẫn Tu gần cô như vậy từ lúc nào? Anh dán chặt người vào lưng cô, không để chừa kẽ hở nào. Trong lúc bất giác, cô đã bị Phó Dẫn Tu ôm vào lòng. Phía trước là tủ âm tường, phía sau là lồng ngực rắn chắc áp sát của anh, hai bên là cánh tay anh. Anh đợi em lấy chăn cho anh, kết quả không đợi được. Giọng nói của Phó Dẫn Tu vang lên bên tai cô. Tai Minh Ngữ Đồng bị hơi thở của anh nhuộm đỏ, giống như bị thiêu đốt, đỏ rực mời gọi. Phó Dẫn Tu kiềm chế ý nghĩ kích động muốn hôn lên đó của mình, thấp giọng nói, vừa rồi nhìn thấy em đứng ngẩn người trước tủ âm tường, em đang nghĩ gì thế? Minh Ngữ Đồng cuối cùng cũng hoàn hồn, căng thẳng nói, không có gì, anh lùi về sau một chút, tôi ôm chăn xuống. Phó Dẫn Tu ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trên ngăn cao nhất của chiếc tủ có mấy chiếc chăn lông vũ được xếp gọn gàng. Em mới tới sao? Phó Dẫn Tu cười hỏi. Minh Ngữ Đồng chỉ vào ghế băng không xa bên cạnh, tôi dẫm lên cái đó, để anh lấy cho. Em xem, trong nhà vẫn cần một người đàn ông, lúc cần thiết rất hữu dụng, không phải chỉ có tác dụng trên giường đâu. Minh Ngữ Đồng, cô không hề muốn hỏi anh trên giường có tác dụng gì. Những chuyện thế này quá nguy hiểm, nói với anh một tiếng là được, không cần tự mình làm. Phó Dẫn Tu cúi đầu nói với cô, 7 năm trước khi chúng ta còn bên nhau, anh luôn tự cho mình là đúng, ép em phải tự lập. Đồng Đồng, anh biết anh rất khốn nạn, nhưng bây giờ em không cần tự làm chuyện gì nữa, em có thể sai anh làm. Minh Ngữ Đồng mím chặt môi, một lúc sau mới nói,